Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 634, dường như bị hiểu lầm cái gì. Cái này to lớn cất vào kho trung tâm quản lý không tính là nghiêm ngặt. Bình thường có tiểu hài tử đến nơi đây chơi đùa. Lần này hiện tượng dị thường chính là mấy người hài tử phát hiện. Bọn họ vì vậy cho danh nhà thiên văn học Jane Foster gửi một phong bưu kiện. Về phần tại sao gửi đi cho Jane Foster mà không phải chuyên gia khác giáo thủ, đoán chừng là bởi vì dung nhan chị A. S. H. I. L. D. thuận lợi chặn được điện bưu sau. Daisy tự mình chạy tới, ý bảo thủ hạ đặc công ở ngoại vi cảnh giới. Nàng cắm gạt đi vào phát hiện dị thường đại lâu văn phòng. Bởi vì kinh tế đình trệ, đại lượng tư bản chảy về phía nước Mỹ, đã từng mặt trời không lặn đế quốc sớm đã biến thành ngày xưa hoa cúc. Chỗ ngồi này không tính lớn cất vào kho trung tâm tức thì bị hoàn toàn bãi bỏ. Giày giẫm ở xi măng mặt, tiếng bước chân ở trống trải trong cao ốc có vẻ phá lệ vang dội. Không cần Jane Foster những dụng cụ kia. Bằng vào đối với cơ bản lực thuần thục thao túng, dẫn lực từ lực tuyên bố ra ngoài, nàng rất nhanh liền tìm được một cái bất đồng rất nhỏ điểm. Ở nơi này điểm dẫn lực biết có một rất nhỏ sai lệch. Từ lực hiệu quả càng là suy yếu hai thành. Nơi này là một cái không gian tường kép, vài cái dị không gian một chút sự sai biệt rất nhỏ tích lũy đến cùng nhau. Cuối cùng để một ít vật lý quy tắc xảy ra một cái rất rõ ràng chuyển biến. Đi tới dị thường điểm trước, nàng học trong phim ảnh Jane Foster bộ dạng hướng về phía không có vật gì không gian ném một viên. Gạch đầu đi vào, hô hô, gạch vèo một tiếng liền đi xuống. Nhưng ngay khi gần rơi xuống đất trước một giây, gạch hư không tiêu thất, cũng ở vuông góc phương hướng bầu trời một lần nữa xuất hiện. Cũng tiếp tục hạ lạc, tiếp tục tiêu thất, tiếp tục xuất hiện, như là một cái vĩnh viễn sẽ không kết thúc tuần hoàn. Còn thật có ý tứ, nàng tại chỗ quan sát một biết cái này cửu giới ngay cả ngôi sao tạo thành khe. Hở không gian, cửu giới bất đồng vật lý quy tắc để trong này năng lượng cực kỳ không ổn định. Này cổ không ổn định năng lượng thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ. Asgard hay là cửu giới kỳ thực cùng Thái Dương hệ cửu đại hành tinh không có quan hệ gì. Chính là dựa vào vu địa cầu thiết lập 8 cái vị diện khác. Không có khả năng nói trên sao hỏa ở một đám hỏa cự nhân. Sao thủy trên ở Frost Giant. Bất quá S, H, I, L, D cùng một ít thiên văn cơ cấu quả thực kiểm tra đo lường đến toàn bộ Thái Dương. Hệ hành tinh giữa quỹ đạo dị thường. Chỉ có thể nói Eder làm Reality Stone một loại tồn tại phương thức. Nó tiết lộ ra năng lượng đã ảnh hưởng toàn bộ Thái Dương hệ. Nhớ kỹ Jane Foster là bị hút vào cái kia phong ấn Eder không gian. Sau đó mơ mơ hồ hồ lộ ra Eder. Cũng gián tiếp hại chết Frigga. Nàng cũng học bộ dáng của đối phương ở toàn bộ trong cao ốc đi bộ. Có thể chạy hết hai vòng cũng không có phát hiện dị thường. Tiểu bảo bối, ngươi đến cùng ở đâu a? Nàng lại đi lần thứ ba thời điểm cuối cùng cũng đã nhận ra một điểm dị thường. Một cái điểm hấp lực có chút lớn. Bất quá chung quanh đây dẫn lực vẫn rất loạn. Không phải tỉ mỉ cảm ứng thật đúng là tìm không được. Nếu như là người thường khả năng trong nháy mắt đã bị hút vào rồi. Thế nhưng nàng đại cục trưởng rõ ràng không là người bình thường. Tự thân từ trường liền đem hấp lực triệt tiêu, làm hại nàng đi bộ hai vòng đều không tìm được con đường. Tỉ mỉ cảm thụ một cái đạo khe hở này, nàng cũng không còn từ bỏ chống lại, tùy ý đối phương hấp dẫn, mà là mạnh mẽ chen vào. Cái không gian này quá mức nhỏ hẹp, mà năng lượng của nàng lại quá mạnh mẽ. Tựa như một cái 42 chân chen vào 36 giày trong. Thử hai lần, không được, làm khó dễ, đại cục trưởng sẽ không phân thân thuật, cũng không có áp xúc năng lượng biện pháp, Bất quá nàng có Space Stone, găng tay vô cực nâng cao, theo một hồi năng lượng màu xanh lam rất nhanh bắn ra. Nàng dựa vào đá vô cực uy năng mạnh mẽ phá vỡ đường hầm không gian. Đoạn đường này lảo đảo, dùng không kém hơn đẩy đi Scrow siêu cấp chiến hạm khí lực. Nàng cuối cùng từ một vùng tăm tối ẩm thấp không gian đi ra. Đập vào mi mắt cũng không phải là Jane Foster gặp một khối phù không đá phiến. Hai khối thạch đầu ngăn chặn Eder. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một tòa mộc chế kiến trúc. Trước cửa tám cái cột trụ, đỉnh nhọn hình kết cấu, rất có Bắc Âu phong cách thần miếu. Kiến trúc chưa nói tới có bao nhiêu mỹ cảm, căn bản là không có cách cùng này Hy Lạp kiến trúc, Đông phương kiến trúc sánh ngang, thế nhưng trong đó nồng đậm mọi rợ lối kiến trúc vẫn có thể nhìn ra được. Chí ít Daisy không nghe nói nhà ai thần miếu trước cửa đứng thẳng một bả cái búa lớn. Như thế hào phóng nhất định là Bắc Âu mọi giờ. Đây là địa phương nào? Hoặc có lẽ là nguyên bản là nên là như thế này. Eder có thủ vệ mà tự mình tiến tới sớm. Thần miếu đại môn bị chợt đẩy ra. Từ đó đi ra hai hàng đã anh linh hóa Asgard chiến sĩ. Những chiến sĩ này ngoại hình cùng hiện tại Asgard này kim khôi chiến sĩ giáp vàng hoàn toàn bất đồng. Anh linh nhóm còn ăn mặc da thú, mang sừng khôi, trong tay cầm cũng không phải là cái gì trường mâu, mà là cao thấp mỗi người không giống nhau, nhỏ hoàn toàn khác nhau búa cây búa. Daisy không còn gì để nói, nàng rốt cục biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt rồi. Ta bây giờ đi về, hai ngày nữa trở lại, được không? Daisy chứng kiến một cái mang gió xoáy khôi. Trên thân hiện đầy vết thương, chỉ có một cây dây lưng hợp với miếng lót vai cùng hộ tống lòng đồ sộ lão nhân. Từ trong thần miếu chậm bước ra ngoài, nàng biết mình sợ là không đi được. Cái này đồ sộ lão nhân là vải lợi con, phụ thân của Odin, Thor Gia Gia, cùng băng xương thợ săn Skadi có phụ thân, nữ nhi tình Asgard nhị đại thần vương, Bo. Asgard sơ đại thần vương vì đối kháng vũ trụ Celestial. Hắn biết mình không hấp thu được Power Primordial. Không phải vũ trụ Celestial đối thủ. Chỉ có thể mở một con đường khác. Dựa vào thần lực tới từng đời một truyền xuống tiếp. Cuối cùng gửi hy vọng vào lượng biến gây nên biến chất. Sơ đại đem mình vải lợi lực truyền cho nhị đại. Cái này thần lực bởi vì có tương đồng huyết thống làm ràng buộc. Dung hợp bo thần lực, biến thành bo lực truyền cho Odin, biến thành Odin Force, cũng trong tương lai truyền cho Thor, biến thành Thor lực, bốn đời thần vương tân hỏa tương truyền, có cùng nguồn gốc thần lực hội hợp đến cùng nhau, rốt cục làm cho Thor có chém giết vũ trụ Celestial năng lực. Cho nên vô luận Thor có bao nhiêu ngốc, Loki có nhiều thông minh. Sự thực đều đã định trước, Loki kế thừa không được Asgard vương vị, đây là bọn hắn tổ gia Jana đồng lứa liền định xong quy củ. Bây giờ đứng ở Daisy trước mặt đồ sộ lão nhân chính là nhị đại thần vương Bo. Hắn đón nhận Skadi tiến nhập Asgard thần hệ, Daisy từng tại Skadi trong trí nhớ gặp qua lão nhân này. Thần lực sớm đã truyền cho hậu bối. Bo càng là chết vô số năm, bây giờ còn dừng lại ở trước mắt nàng chỉ là một vị anh linh. Một cái thần vương anh linh, bệ hạ, nàng lập tức mặc vào Frigga đưa khôi giáp, đồng thời tay phải nắm tay hoành ở trước ngực. Đây là thay Skadi hướng vị này giống như từ phụ vậy thần vương chào. Bo thấy nàng khôi giáp, lại thấy được trên người nàng rất nhiều tính chất đặc biệt. Trong thoáng chốc dường như hiểu cái gì, cúi đầu hành lễ Daisy không thấy được thần sắc hắn giữa hiểu ra. Hoặc có lẽ là thấy được cũng không hiểu. Ta là, Daisy muốn nói mình là đi ngang qua. Có thể nàng còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.